chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 667. Chương 667. Theo chấm. Giết xuyên a ba nước. Muốn đi, nữ đế nam ni lấy. Trả lại ngươi. Oanh, nữ đế nắm lấy lưỡi đao, trực tiếp đột nhiên hướng Tam Quốc đại tướng quân đập xuống. Phảng phất nàng cầm cũng không phải là cái gì đao kiếm, mà là một cây trường côn. Liền như vậy tiện tay rơi đập xuống dưới. Không được, Tam Quốc đại tướng quân trong lòng đập mạnh, cơ hồ toàn thân tất cả tế bào đều tại thét lên. Quá mạnh, quá nhanh, rõ ràng là chui đao hướng đỉnh đầu của mình đập tới. Rõ ràng nàng là phong thuộc tính nguyên tôn đỉnh phong cao thủ, nhưng lại không cách nào né tránh, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem chuôi đao rơi đập xuống tới. Đại tướng quân, phụ cận, ba tên thân vệ bên trong nguyên tôn bạo khởi, chạy đến cứu viện, mà ở nữ đế kinh khủng dưới thực lực, hết thảy đều là phí công. Oanh, Tam Quốc đại tướng quân ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền đột nhiên bị nện vào lòng đất, xương đầu vỡ tan, óc bắn tung tóe mà ra. Không cần nhìn liền biết, đã chết không thể lại chết. Đường đường Tam Quốc đại tướng quân, nguyên tôn đỉnh phong cao thủ, thiên hạ chi thắng đủ có thể đi được tồn tại, tại nữ đế trong tay, ngay cả một chiêu đều đi bất quá. Tướng quân, nàng đám thân vệ bi thiết liên tục, sau đó liều lĩnh trùng sát mà đến, nhưng không được bất cứ tác dụng gì. Nữ đế kiên cố, bất luận cái gì kinh khủng thế công, vô luận là đao kiếm, thể thuật hoặc là nguyên tố công kích, đều bị nàng tùy tiện ngăn lại. Sau đó, càng là bị cùng càng thêm hung mãnh cùng kinh người phản kích. Mà các cấm vệ quân, cùng sau lưng nữ đế, giống như một đầu huyết sắc trường long, đồng dạng không người nào có thể dung chuyển. Tựa hồ, chỉ cần nữ đế vẫn còn, cấm vệ quân đầu này trường long liền có thể một mực kiên trì, thẳng đến dài đằng đẵng, thẳng đến sông cạn đá mòn. Tam Quốc đại tướng quân đám thân vệ tại tử chiến, không có bất luận cái gì phía sau một người lui, nhưng cũng chỉ bất quá là tăng thêm thương vong mà thôi. Rất nhanh, thân vệ tử thương hầu như không còn, mà cấm vệ quân càng phát ra kinh khủng. Đại tướng quân chết, không được, đại tướng quân và thân vệ đều chết hết. Làm sao bây giờ? Hiện tại là ai tại trưởng binh? Ai lên tiếng ra lệnh? Rất nhanh, Tam Quốc đại tướng quân đã bỏ mình tin tức truyền ra ngoài, để tất cả Tam Quốc tướng sĩ trong lòng rung mạnh đồng thời, bối rối không thôi. Đừng nói là thời đại này, liền xem như tại hiện đại, tối cao tướng quân bị người chém đầu, người phía dưới đều sẽ bối rối một trận. Giờ này khắc này, Tam Quốc tất cả tướng sĩ tất cả đều bối rối không thôi. Đồng thời, cái kia vừa mới bị đại tướng quân kích thích lòng tin, cùng nàng hung hãn không sợ chết tự mình tiến công dũng khí, tại cấp tốc tan rã. Để chúng ta bên trên, để chúng ta đừng lui. Khi đào binh trực tiếp chặt, hiện tại người mẹ nó chính mình cũng chết rồi, còn chặt ai? Vì thánh thủy, vì mẫu thân sông. Là, thánh thủy rất trọng yếu, mẫu thân sông cũng rất trọng yếu, nhưng là cùng tính mệnh so sánh, kia lại tính là cái gì đâu? Nếu là ta người đều chết rồi, còn muốn cái giám thánh thủy? Huống chi, bây giờ mẫu thân trong sông thánh thủy mặc dù thiếu đi rất nhiều, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có, tựa hồ cũng đủ làm cho chúng ta sinh tồn đi. Rất nhiều Tam Quốc tướng sĩ đang sợ hãi cùng sợ hãi sau khi bắt đầu tìm cho mình lên lấy cớ, hoặc là nói vì chính mình tìm một cái sống sót lý do. Nghĩ đến nơi này, rất nhiều tướng sĩ cũng bắt đầu không để lại dấu vết lui lại. Dù sao coi như mình muốn chạy, cũng không thể đem động tĩnh làm quá lớn không phải. Nếu không, mình vừa chạy, người khác phát hiện về sau khẳng định cũng sẽ đi theo chạy. tất cả mọi người chạy. Ai đến ngăn cản Võ Tắc Thiên cùng cấm vệ quân? Nếu là đều chạy, các nàng đi theo truy sát, mình không phải là có nguy hiểm à? Nhưng, trong lúc các nàng chuẩn bị im ắng, tại không kinh động nàng người tình huống dưới thoát đi lúc, mới phát hiện, bên cạnh tuyệt đại đa số người, đều cùng mình là đồng dạng động tác, rón rén chậm rãi lui lại. Thật có lỗi, chung quanh, cơ hồ tất cả mọi người là như thế. Cái này vừa phát hiện, để các nàng đột nhiên sững sờ. Sau đó, thần sắc đại biến, ngay sau đó, sở hữu người luống cuống. Ngoạt tao, nàng vậy mà là giống như ta ý nghĩ. Kia mẹ nó còn được rồi. Lúc này không chạy, chờ đến khi nào? Sigma, a, chạy, ầm ầm, luống cuống, loạn. Tam quốc không chính hiệu liên quân, nháy mắt tự hành tan tác, lại tan tác tốc độ nhanh kinh người, dù ai cũng không cách nào ngăn cản. Chạy, cơ hồ sở hữu người, một cái đại quay người về sau, liền bắt đầu điên chạy, không chạy còn có thể làm sao? Đánh thắng được a, lưu xuống tới, không phải là chờ chết. 60 vạn đại quân, nói đến là rất lợi hại. Nếu là đại tướng quân vẫn còn, chỉ sợ còn có thể ngăn cản nữ đế một đoạn thời gian. Nhưng bây giờ, đại tướng quân chính mình cũng quỳ, ai đến thống lĩnh đại quân? Không ai thống lĩnh đại quân, hơn nữa còn là không ngừng tại bị đối phương đồ sát đại quân. Chỗ nào còn có cái gì chiến lược? Tại cổ đại, một cái quân đội, tại chủ tướng diệt vong tình huống dưới, có thể bảo trì chết đi 2-3 thành tướng sĩ mới tan tác, liền đã coi như là cực kỳ không tầm thường. Huống chi hiện tại, Tam quốc liên quân thương vong đã vượt qua 3 thành. Cái số này đủ để cho sở hữu người kinh hãi, để các nàng hoảng hốt chạy bừa, xoay người chạy, rất nhiều người đều đang điên cuồng hướng về sau mặt chạy vội. Đồng thời, còn có không ít hướng sông Hằng bên trong nhảy vào, chuẩn bị xuôi dòng mà xuống, chạy ra mảnh này kinh khủng chiến trường, thoát đi Võ Tắc Thiên cùng cấm vệ quân trong tầm mắt. Theo trẫm, giết xuyên Tam quốc, nữ đế ngọc thủ vung vẩy, không có nửa điểm dừng lại, trực tiếp dẫn người trùng sát, chạy, chạy đến đâu mà đi, dám nhằm vào trẫm nam nhân, dám đối trẫm trong lòng quải niệm người động thủ. Há có thể bỏ qua các ngươi? Nữ đế trong lòng kiên cố, không có nửa điểm chần chờ, cấp tốc dẫn người truy sát quá khứ, mà cấm vệ quân tự nhiên càng sẽ không chần chờ. Bây giờ, nữ đế ở đâu, các nàng liền theo tới chỗ đó. Nữ đế đối với người nào xuất thủ, các nàng liền đi theo đối với người nào xuất thủ. Dù là đối phương là thiên hạ đệ nhất, thậm chí thần minh, ghi nhớ lời của trẫm, dẫn người trùng sát sau khi nữ đế quay đầu, bác sĩ căn dặn, vượt qua ngàn mét, truyền vào Lâm Tử Phàm trong óc. Lâm Tử Phàm, ngoặc kép, huyền, v kép, móc lửng, chấm ngoặc kép. Lâm Tử Phàm nháy mắt, giờ này khắc này, thực sự không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn đại khái có thể đoán được nữ đế vì sao lại đột nhiên bộc phát, nhưng là, hắn thấy, làm như vậy, có chút xúc động, đồng thời, cũng không phải lựa chọn tốt nhất. Hiển nhiên, nữ đế lần này là thật nổi giận, thậm chí chuẩn bị trực tiếp dẫn người giết vào Tam quốc nội địa. Khuấy động phong vân, là một cái long trời lở đất, lấy nữ đế cùng cấm vệ quân mới chỗ biểu hiện ra khủng bố thực lực, tự nhiên có thể làm được, nhưng là Nhạn Môn quan làm sao bây giờ? Tần quốc vạn nhất quy mô tiến công, coi bọn nàng hủy diệt Yến quốc về sau khủng bố thực lực, Trấn Nam quân chống đỡ được a? Không có nữ đế cái này siêu cấp cao thủ tại, làm sao ngăn cản Yến quốc cao thủ? Hay là nói, vạn nhất Tam quốc quấn về sau, ngóc đầu trở lại làm sao xử lý? Không có cấm vệ quân sông Hằng đập nước, lực phòng ngự thật đúng là chưa chắc đủ mạnh. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cấm vệ quân thực lực